Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 690, Hồng Hoa với Lục Hoa đã gây hỏa. Ngày mùng 7 tháng 9, Diệp Phong một nhà đến hổ suối cuối, hổ sơn, hổ núi cao, ẩn vào Vân Điên, chỉ là chân núi đến Vân Điên thẳng đứng khoảng cách, thì có hơn 100 dặm cao. Nhưng hổ sơn chân núi lại có một tòa phá lệ nhã trí, nhà tranh, duyên phận a, chấm ngoặc kép, một vị tiêu chuẩn lão tiên ông, tay thuận cầm một thanh long mã đuôi tu chế tác đồ trần. Hòa ái dễ gần nhìn của bọn hắn, mặt đầy hiền hòa nói, là duyên không phải là nghiệt không tránh khỏi, không nghĩ tới lão phu thỉnh thoảng khuy thần cảnh. Ngày giờ không nhiều đang lúc, gặp mấy người các ngươi vật nhỏ, xem ra lão phu y bát, thiên không gần chết vậy, các ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, ở nơi này thế ngoại đào nguyên nơi, tu tâm dưỡng tính, Tố Lý giải nhanh nhẹn nói, một cổ sừng sững cao quý đến cao không thể chạm khí tức, đập vào mặt, hơi thở này một phát, ngay cả dưới đất con kiến cũng nằm dập đầu nạp lại. Này thật là linh tính thông thần, chúng sinh quỳ lạy chi tối cao đại năng a. Diệp Phong bị kinh hãi được lập tức liền muốn dập đầu nạp lại đang lúc. Đậu Đậu lại trợn mắt nhìn lão già, lớn tiếng nói, lão đầu, trên núi này có cái gì không lợi hại ma thú? Đúng sự thật báo đến, tha cho ngươi khỏi chết, như có nửa câu nói sao? Bản Đậu Đậu lập tức đưa ngươi lôi người lớn thịt nát. Tạo thành viên đi này hổ trong suối quân tôm thước. A nha, trời ạ, xưa nay vừa thấy cao nhân liền nhát gan như chuột đậu đậu. Hôm nay vì sao ở tối cao đại năng trước mặt, to gan lớn mật đến hoang đường như vậy tuyệt luân cảnh. Diệp Phong nghe một chút, mặt đầy cổ cười quái gì, hắn cười cái gì à? Có phải hay không là bị đậu đậu loại này nghe rợn cả người như vậy không biết sống chết? Dọa cho điên rồi, cũng không phải, đậu đậu cái loại này thiên sinh bản năng cảm giác nguy cơ, là tới nay cũng sẽ không bị lỗi, lão đầu này một thân cái thế cao nhân khí hơi thở. Đậu đậu lại động một chút là muốn đem người ta lôi người lớn thịt nát. Tạo thành viên đi này hổ trong suối quân tôm thước, điều này nói rõ cái gì? Bái sư thì không cần. Diệp Phong chế trụ đậu đậu muốn sẽ đi đe dọa thô lỗ. Nhìn vị lão giả này cười híp mắt nói. Tiểu tử nguyện tự trả tiền học nghề. Học lão nhân gia này thân cái thế cao nhân bản lãnh. Ngài ra giá đi. À, lão giả nhất thời mặt đầy lúng túng nói. Thiếu niên, lão phu này thân kỳ lạ bản lãnh. Ngay cả chân chính tối cao đám đại năng cũng nhìn không thấu. Ngươi là thế nào nhìn thấu? Rất đơn giản, đồng đạo mà thôi, Diệp Phong cười híp mắt nói, bất quá ta ra cửa này bí thuật, cấp bậc mặc dù kinh người, có thể nhìn thấu tiền bối tuyệt khiếu, không biết sao thiếu sót nghiêm trọng, bị mất phía sau công pháp, cho nên lấy tiểu tử bây giờ tu vi, đã không nên việc rồi. Hoàng cấp tiên thạch, 1 vạn tệ, chắc giá, lão giả suy nghĩ một chút sau nói. Một khối hoàng cấp tiên thạch giá thị trường là 1 khối tiên tệ. Huyền cấp là 100 khối. Địa cấp 1 vạn tệ. Thiên cấp 100 triệu. Này, thiên cấp tại sao lại lạm phát được nhanh như vậy? Rất đơn giản, không những vật lấy hiếm là quý. Hơn nữa tiên đạo đến một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm. Không phải là thiên cấp tiên thạch, khác cơ hồ cũng không đính dụng rồi. Trên thực tế, trên thị trường căn bản cũng không có thiên cấp tiên thạch bán ra. Đồng ý, Diệp Phong vô cùng sảng khoái móc ra 1 vạn tệ hoàng cấp tiên thạch. Đưa cho lão giả cũng tương đối sảng khoái đưa cho Diệp Phong 1 khối ngọc giản. Đem ngọc giản dán lên trán mình sau, Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức. Bản này tiên quyết tên tốt thông tục a, lại là hù chết ngươi. Nhìn xong hù chết ngươi sau, Diệp Phong mặt đầy hài lòng gật đầu một cái, loại này mặc vào lão hổ ăn chư tiên quyết, lại tân tiến đến có thể không tiêu hao chính mình tiên lực. Có thể trực tiếp dùng pháp khí luyện ra một cái hù chết ngươi đại trận. Hướng pháp khí bên trong nhét thạch đầu là được. Này, thiếu niên, các ngươi tốt nhất đi trở về. Nói xong làm ăn sau. Lão giả mặt đầy lòng tốt nói. Chỗ ngồi này hổ sơn. Lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn. Sơn này mặt, ở đếm không hết kim xí ngô. Những người này tuy bị lão phu bị dọa sợ đến không dám vượt ranh giới. Nhưng trí năng biết phân thấp kém. Nếu như ai dám xâm phạm bọn họ lãnh địa, coi như là thiên vương lão tử bọn họ cũng sẽ to gan lớn mật nhào lên cắn ngươi một cái. Lão phu bản lãnh này nhìn như uy phong, thực ra cũng chỉ có thể lừa gạt người thông minh. Một khi đụng vào kim xí bàng loại này ngu ngốc đến không muốn sống ra hỏa, lập tức liền sẽ lộ tẩy. Các ngươi tu vi mặc dù cũng coi là thập phần hiếm thấy, nhưng hợp lại thượng kim xí ngô loại này huyền cấp cao cấp ma thú, sợ rằng hay lại là kém một chút. Chủ yếu nhất là bọn họ số lượng quá nhiều, ngay cả đạo cảnh tiên soái môn thấy cũng phải đi vòng a. Cái gì? Huyền cấp cao cấp, còn số lượng quá nhiều. Diệp Phong nghe một chút, lập tức vui mừng quá đổi. Ha ha ha, đạo cảnh có hy vọng. Diệp Phong mang theo cả nhà, một hơi thở leo lên hổ sơn đỉnh. Hổ sơn thực tế độ cao là 150 dặm. Phong ca ca, chạy mau. Diệp Phong còn không tới kịp thưởng thức đứng cao nhìn xa hứng thú, liền bị đậu đậu phá lệ tiêm lệ còi báo động, bị dọa sợ đến tốc độ kết pháp quyết đem cả nhà lê về tiểu thiên địa. Cẩn thận cảm ứng một chút ngoại giới sau, ra đầu nhất thời từng trận tê dại. Không tệ, hổ sơn mặt khác là có đếm không hết dài kim sắc cánh đại ngô công. Những thứ này kim xí ngô đúng là huyền cấp cao cấp, thậm chí còn có trung ma thú cấp thấp. Nhưng càng nhiều nhưng là địa cấp ma thú a. Địa cấp ma thú có thể là có đạo cảnh thực lực, tiên đạo cấp bậc, càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Pháp cảnh cùng nói kính chênh lệch, dùng con ruồi với vợt đập ruồi so sánh, cũng xa không đủ để hình dung thực lực chi khác xa. Là trực tiếp chịu chết tiết tấu. Ba ba, không tốt rồi, hồng hoa với lục hoa đã gây hỏa. Diệp Phong khổ tư rồi thật lâu không có thể nghĩ ra cái gì phá địch cách lúc. Lại thấy Sửu Sửu cưỡi gà mẹ hoang mang rối loạn chạy tới nói. Hai người bọn họ uống rượu say sau, tìm đen ngốc bạch ngốc đánh nhau, nhất thời không biết nặng nhẹ. Dầm dầm hai quyền liền đem đen ngốc bạch ngốc cũng cho đánh chết á. Không thể nào, đây là Diệp Phong phản ứng đầu tiên. Bởi vì bây giờ cả nhà tu vi đều là cửu trọng cấp 3 sơ kỳ. Hơn nữa hắc bạch song sát gần đây chuyên cần luyện ngôi sao kiếm, chiến lược tiến rất xa. So với hồng lục nhị hoa không kém mấy phần. Không thể nào ở ngang hàng tu vi luận bàn chung. Dầm dầm hai quyền đã bị đánh chết. Uống rượu, Diệp Phong nhớ ra cái gì đó, vì vậy vội hỏi, Sửu Sửu, hai người bọn họ uống là rượu gì? Hai người bọn họ đem ba giấu ở trong hầm rượu ma hầu rượu lấy ra uống trộm rồi, hơn nữa còn tửu lượng đặc cạn, mới uống một ly sẽ say rồi. Say rồi liền say khướt tìm đen ngốc bạch ngốc đánh nhau. Sau đó dầm dầm hai quyền liền đem hắc bạch nhị ngốc đánh chết. Sửu Sửu mặt đầy bi thương nói, đáng thương đen ngốc bạch ngốc, chính là cầm cự đến sắp đến trùng dương mới ngủm, vừa vặn có thể trước ở trùng dương ngày đó đưa bọn họ hạ táng. Không cần nhiều hơn nữa đốt một lần tiền vàng bạc rồi. Tử cũng còn nghĩ cho Sửu Sửu tỉnh ra sản, đen ngốc bạch ngốc thật đáng thương. Chấm ngoặc kép. Diệp Phong không tâm tình để ý tới Sửu Sửu loại này trước ở trùng dương hạ táng. Thuận tiện tiết kiệm trùng dương ngày này cúng tế vốn nên thiêu thêm một lần tiền vàng bạc. Điểm này tự tính toán tỉ mỉ, vội vã hướng nơi khởi nguồn phóng tới. Không có chết đây còn chưa có chết đâu rồi. Sửu sửu ngươi rêu rao bậy bạ cái gì? Đem Hồng Oa với Lục Oa cũng làm cho sợ hãi. Đậu Đậu một tay đè chặt một cái đầu, liều mạng hướng trong đầu rót bảo vệ tánh mạng y nguyên. Hai cái đầu phía dưới kia hai bộ biển biển thân thể. Chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở đầy đạn đứng lên. Chờ Diệp Phong lúc chạy đến, hắc bạch song sát đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.